Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tên cầm đầu mặc áo sơ mi đen, đeo kính râm che đi một nửa vết sẹo trên mặt. Phan Tuệ Tuệ nhìn thấy đám người kia thì không khỏi lo lắng. Chúng đông như vậy, liệu Bạch Diệp Phi và tên to con đó có chống nổi không? Bạch Diệp Phi thoáng thấy anh Đào thì lập tức phá lên cười lớn. Tôn Trình nhìn thấy anh Đào liền quẫy đuôi chạy tới. Anh Đào, anh đến rồi. Anh Đào lạnh lùng ừ một tiếng rồi tháo mắt kính đen, nói 200.000, một xu cũng không được thiếu. Anh Đào, anh cứ yên tâm. Tôn Trình vừa nói vừa cười lớn. Nói đoạn, Tôn Trình trịnh thượng quay về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, anh Đào chính là lão đại của khu Bắc thành phố Thiên Bắc này, còn chó mày cứ chờ đó để chơi nhé. Nhưng nếu mày thấy sợ thì cứ quỳ xuống mà van lạy, nói không chừng anh Đào sẽ thấy vui mà tha cho mày. Bạch Diệp Phi cười khẩy một tiếng, không nói gì. Anh Đào lại hỏi, là anh ta sao? Vâng, anh Đào, chính là con chó này, nó không coi anh Đào ra gì. Tôn Trình gật đầu xác nhận. Anh Đào, cho tên nhãi này một bài học, phế luôn chân tay nó đi, xem nó còn ở đó mà lên mặt được không. Anh Đào, xong việc rồi, tôi sẽ mời anh em uống rượu. Mấy lời của Tôn Trình có vẻ rất hữu dụng. Anh Đào nghe xong lại được thể càng trở nên vênh váo hơn. Tên nhãi kia, còn không quay lại đây, còn phải ông mày mời nữa à? Bạch Diệp Phi đang quay lưng lại phía họ, thế nên anh Đào cũng chưa nhìn rõ là ai. Lâu rồi không gặp. Bạch Diệp Phi vừa nói vừa quay người lại cười với anh Đào. Anh Đào đang định nói lâu rồi không gặp cái con khỉ, nhưng vừa há miệng ra thì đã không thốt nổi thành tiếng, miệng cũng không ngậm lại được. Tôn Trình nghe Bạch Diệp Phi nói vậy thì châm biếm. Bạch Diệp Phi, mày sợ rồi phải không? Hay là mày định bắt quen với anh Đào? Mày nghĩ mày là ai vậy? Bạch Diệp Phi ngó lơ Tôn Trình, nhìn anh Đào cười cười. Anh Đào cười khàn, gật đầu hạ giọng. Ông chủ, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Tôn Trình ngây ra, những người khác cũng đứng như trời trồng. Bạch Diệp Phi nói giọng nhàn nhạt. Ngài nói, anh định phế luôn chân tay tôi. Ôi, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Anh Đào cười xì xóa. Bạch Diệp Phi vẫn lạnh nhạt, à một tiếng rồi nhìn qua Tôn Trình. Tôn Trình thấy vậy lập tức đứng thẳng người lên. Bốp! Một cú tát mạnh giáng thẳng xuống. Mẹ kiếp, mày dám chơi ông mày à? Anh Đào. Tôn Trình ôm mặt, chết lặng đứng nhìn. Anh Đào không để hắn có cơ hội nói tiếp. Đánh nó cho tao, phê nó đi. Anh Đào, a! À! Tôn Trình không kịp nói gì, đã bị một đám người xuống vào đánh túi bụi. Hắn kêu la thảm thiết. Tôn Trình không thể ngờ rằng một nhân viên quèn trong công ty lại có thể có thế lực lớn đến vậy. Ngay cả anh Đào cũng quen biết. Không, phải nói là đến anh Đào cũng phải kính nể vài phần, rõ ràng là không dám động tới. Anh Đào, tôi thêm tiền, tăng thêm 100.000. Tôn Trình vừa chịu trận vừa gào lên. Anh Đào nhổ khan một tiếng, có thêm 100.000 thì cũng không thể nào sánh được với ông chủ đây. Người ta khẽ vùng tay đã là 500.000, hàng triệu tệ, so với 100.000 kia, quả là một trời một vực, có điên mới đi chọn 100.000. Ông chủ, anh xem đã hài lòng chưa ạ? Anh Đào vừa cười vừa hỏi. Bạch Diệp Phi khẽ gật đầu. Được rồi, xong việc rồi. Dạ vâng. Anh Đào hô một tiếng, vẫy tay một cái, cả lũ người kia cũng như lúc ùn ùn kéo tới, lục tục rút lui. Đợi người đi rồi, Bạch Diệp Phi nhìn về phía mấy tên tay sai và đám người bên võ sư. Còn không cút? Mấy tên võ sư lập tức khiêng gã sói lớn đã ngất xỉu, cùng với mấy tên tay sai lật đật bỏ chạy. Ai ngờ một người nhìn vẻ ngoài nhu nhược lại có thực lực mạnh như vậy. Tất nhiên, mạnh ở đây vừa là nói về khí chất, đồng thời cũng là thế lực chống lưng của anh ấy. Anh không chỉ có một kẻ tháp tùng biến thái như Bạch Hổ, mà còn quen biết cả anh Đào, đại ca của khu Bắc thành phố Thiên Bắc này. Anh Đào còn có thái độ cung kính như vậy với Bạch Diệp Phi, chỉ nhìn vào hai điểm này là đủ hiểu, ai còn dám động vào chứ. Đám người bỏ đi hết, chỉ còn lại Phan Tuệ Tuệ và ở phía bên kia góc sân thượng là Tôn Trình đang kêu gào thảm thiết. Bạch Diệp Phi tiến về phía Phan Tuệ Tuệ, tháo dây trói cho cô. Cô không sao chứ? Phan Tuệ Tuệ đứng ngây ra nhìn Bạch Diệp Phi, khẽ lắc đầu. Bạch Diệp Phi xin lỗi, nói. Xin lỗi cô, tất cả là tại tôi, nếu không thì cô cũng không bị trúng bắt. Phan Tuệ Tuệ liên tục lắc đầu. Bạch Diệp Phi đành nói. Nếu không sao, thì chúng ta đi xuống thôi. Sau khi xuống khỏi sân thượng, Phan Tuệ Tuệ hoảng hốt phát hiện gã tò còn theo sau Bạch Diệp Phi đã biến mất. Người vừa nãy đi theo anh đâu rồi? À, không cần quan tâm anh ta. Bạch Diệp Phi trả lời. Phan Tuệ Tuệ cũng không hỏi tiếp nữa vì cô hoàn toàn tin tưởng vào Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi còn có việc cần xử lý nên hai người cũng nhanh chóng tạm biệt nhau. Bước ra khỏi tòa nhà, Bạch Diệp Phi quay lại nhìn một lượt tòa nhà của tập đoàn Tân Tây, bất giác chút một tiếng thở dài. Nếu như trước đây có thể làm việc tại tập đoàn Tân Tây thì khi nói về bản thân cũng có chút tự hào. Hơn nữa, khi kết hôn với Lý Tuyết cũng không bị người ta châm chọc, chịu nhiều ánh mắt coi thường đến vậy. Nhưng bản thân lúc đó, cho dù có thực lực để ứng tuyển đi nữa thì cũng chẳng có quan hệ, cũng đâu thể trúng tuyển được. Còn bây giờ thì sao? Tập đoàn Tân Tây đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính, còn anh cũng sắp mua lại tập đoàn này. Đối với anh mà nói, tập đoàn Tân Tây đã trở thành một tập đoàn không đáng để mắt tới. Có thể nói, nó không bằng một miếng bánh kem, cùng lắm cũng chỉ như một miếng phô mai thôi. Bạch Diệp Phi lắc đầu rồi lên chiếc BMW của mình. Lúc này, chị họ của Lý Tuyết là Lý Thu Dĩnh gọi điện tới. Bạch Diệp Phi cho mày nghi hoặc, Lý Thu Dĩnh và Lý Tuyết quan hệ rất tốt nhưng lại không thân thiết với anh. Ngoài một vài lần gặp trong các cuộc gặp mặt gia tộc thì gần như là không có liên hệ gì. Sao giờ lại gọi điện nhỉ? Alo, Bạch Diệp Phi à? Vâng, có chuyện gì sao? Có phải Tuyết Nhi bị ốm không? Đâu có chuyện gì vậy? Bạch Diệp Phi lại càng hồ nghi. Tuyết Nhi hai hôm nay đều không đi làm, tôi tưởng cô ấy bị ốm chứ. Thời điểm này công ty cũng đang khó khăn, cô ấy không tới khiến mọi người đều hoang mang, cũng có nhiều lời xì xầm không hay. Cậu hỏi cô ấy xem, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lý Thu Dĩnh lo lắng hỏi. Bạch Diệp Phi như thắt tim lại. Hai ngày rồi không đi làm. Đúng, cậu không biết Tuyết Nhi bị sao à? Lý Thu Dĩnh lại hỏi. Bạch Diệp Phi sững lại, có chút ngại ngùng. Để tôi hỏi cô ấy. Nói xong liền cúp máy. Hai ngày này anh cứ mải mê với việc ở tập đoàn Tân Tây mà lơ đễnh chuyện của Lý Tuyết. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân đã quá coi nhẹ sự ảnh hưởng của chuyện vừa qua với Lý Tuyết rồi. Hôm đó qua đêm ở nhà chú Khúc Nhi bị Lý Tuyết hiểu lầm, anh cứ nghĩ chỉ cần mình giải thích thì Lý Tuyết sẽ hiểu. Nhưng tình hình hiện tại có lẽ Lý Tuyết còn chưa buồn đọc những dòng tin nhắn của anh nữa. Hoặc là Lý Tuyết chẳng hề tin vào điều đó. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp Phi cảm thấy đau đầu và tự dày chân mày. Chỉ trách bản thân nếu lúc trước thái độ kiên quyết thì đâu nên cơ sự này. Phía ngoài quán bar nhấp nháy đèn màu, Lý Tuyết siêu siêu vẹo vẹo đứng cạnh xe, hai vầng má đỏ ửng, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, nhìn vô cùng cuốn hút. Liệu Triều Phong vô tình ngang qua, vừa hay nhìn thấy Lý Tuyết đang đứng bên đường, mắt hắn sáng lên, dừng xe lại. Tuyết Nhi! Lý Tuyết đã không còn tỉnh táo nữa, cũng không buồn để ý tới Liễu Triều Phong. Liễu Triều Phong nhìn thấy Lý Tuyết như vậy, lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô khan, hai tay ôm lấy Lý Tuyết. Tuyết Nhi, em say rồi, để anh đưa em về nhà. Lý Tuyết không đồng ý, nhưng cũng chẳng phản kháng. Liễu Triều Phong ôm Lý Tuyết đưa vào xe, sau đó lái thẳng tới khu biệt thự Cảng Làm Ba. Bạch Diệp Phi vội vàng lái xe trở về biệt thự, nhưng không tìm thấy Lý Tuyết ở nhà. Anh vô cùng lo lắng, vội lấy điện thoại gọi cho Lý Tuyết. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Chân mày Bạch Diệp Phi nhíu chặt. Hai ngày nay đều như vậy, anh còn tưởng là Lý Tuyết vẫn đang giận anh nên không nghe máy. Nhưng mà tình trạng này kéo dài quá lâu hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Tim Bạch Diệp Phi nhói đau, anh vội vàng bấm số gọi cho chú Khúc Nhi. Alo, cô đang ở đâu? Tuyết Nhi có liên lạc với cô không? Chú Khúc Nhi giọng nói rất nhẹ. Không có. Không tìm thấy Tuyết Nhi, cô có biết Tuyết Nhi thường đi đâu không? Thường thì Tuyết Nhi cũng không có nhiều nơi để đi. Chú Khúc Nhi cố gắng nhớ lại. Cô ở đâu? Tôi đến đón cô, đi tìm Tuyết Nhi. Chú Khúc Nhi nói địa chỉ, Bạch Diệp Phi liền cúp máy, lái xe đi ra ngoài. Đúng vào lúc Bạch Diệp Phi lái xe ra khỏi biệt thự, thì đã đi ngang qua xe của Liễu Triều Phong, nhưng Bạch Diệp Phi không chú ý đến, mà Liễu Triều Phong trong xe lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Khi tới chỗ chú Khung Nhi lại chỉ đứng yên tại chỗ, dáng vẻ có chút ngại ngùng, cũng không dám nhìn vào Bạch Diệp Phi. Lên xe! Giờ phút này, Bạch Diệp Phi chẳng muốn để ý nhiều. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Tuyết Nhi. Sau khi chú Khúc Nhi lên xe, cả hai đi đến những nơi mà Lý Tuyết thường lui tới, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô. Gương mặt của Bạch Diệp Phi u ám đáng sợ. Ngoài cô ra, cô ấy còn thân thiết với bạn học nào nữa không? Bạch Diệp Phi trầm giọng hỏi. Chú Khúc Nhi trả lời. Tư Hiểu Mẫn, để tôi gọi cho cô ấy. Không cần gọi, nói luôn địa chỉ đi. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nói. Giờ cô gọi điện, nếu Tuyết Nhi ở đó thì Từ Hiểu Mẫn cũng sẽ nói không có. Chú Khúc Nhi gật đầu ngay lập tức. Nhưng sau khi đến nơi, còn chưa kịp nhìn thấy Tuyết Nhi thì mẹ của Từ Hiểu Mẫn đã nói Từ Hiểu Mẫn và chồng của cô ấy đi hưởng tuần trăng mật rồi, không ở nhà. Nói như vậy tức là Lý Tuyết chưa từng đến đây. Bạch Diệp Phi buồn bực lấy điếu thuốc ra hút, anh hít vào một hơi thật sâu. Cô nghĩ kỹ lại xem có bỏ sót chỗ nào không? Trong một căn biệt thự ở Càng Lam Bà, sau khi ngủ một giấc thật sâu, Lý Tuyết dần dần tỉnh lại. Ý, đấy không phải nhà mình. Đây là đâu? Lý Tuyết ngồi dậy, nhìn phong cách trang trí của căn phòng này giống như của đàn ông. Cô tái cả mặt, vội vàng cúi đầu xuống kiểm tra. Quần áo vẫn chỉnh tề, trên người không có cảm giác khó chịu. Lúc này cô mới thấy yên tâm. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Liễu Triều Phong? Lý Tuyết ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang bước tới. Liễu Triều Phong khẽ cười. Dậy rồi à? Nào, đừng uống bát canh giải rượu này đi. Sau đó, Liễu Triều Phong đặt bát canh giải rượu lên kệ đầu giường. Lý Tuyết không nhúc nhích. Đây là nhà của anh. Liễu Triều Phong gật đầu. Ừ, anh gặp em uống say ngồi ở ven đường, tiện đường định đưa em về nhà, nhưng anh lại không vào được nhà em, nên đành phải đưa em đến đây. Nghe gã nói vậy, Lý Tuyết xấu hổ nói. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Mình là bạn học với nhau mà. Tuyết Nhi, mau uống bát canh giải rượu này đi cho tỉnh táo. Uống vào em sẽ thấy đầu đỡ đau nhiều đấy. Lời nói và vẻ mặt quan tâm của Liễu Triều Phong làm Lý Tuyết bất giác thả lỏng tinh thần. Nhưng lời này lại vô tình khiến tâm trạng của Lý Tuyết càng trở nên khó chịu. Trái tim cô đã đón nhận Bạch Diệp Phi. Cô còn từng nghĩ đến việc sau này cô cùng Bạch Diệp Phi sẽ sống những ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng Bạch Diệp Phi thì sao? Anh ấy đã làm gì? Còn cả chú Khúc Nhi nữa. Một người là bạn thân, một người là chồng cô. Nhưng hai người họ lại đối xử với cô như vậy. Lại so sánh với Liễu Triều Phong lúc này, Lý Tuyết cảm thấy tình cảm trong tim mình đã vơi đi một nửa, mà ấn tượng của cô với Liễu Triều Phong thì dần dần tốt lên. Liễu Triều Phong chỉ yên lặng ngồi trên sofa, nhìn Lý Tuyết bưng bát canh lên uống, khóe miệng khẽ cong lên. Mới rồi khi gã bước vào phòng, đã nhìn thấy biểu cảm của Lý Tuyết, gã liền đoán ra được Lý Tuyết đang nghĩ gì. Là người thừa kế của tập đoàn Liễu Thị, gã đương nhiên không ngốc. Bộ dạng Lý Tuyết ngày hôm nay rõ ràng là thất tình, muốn uống rượu giải sầu. Nếu gã nhân cơ hội này làm một số chuyện, thì phỏng chừng cả đời này cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của Lý Tuyết. Nếu xét về địa vị của mình, gã muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, nhưng gã lại không. Lý Tuyết vốn dĩ rất xinh đẹp, cộng thêm khí chất trong sáng, quả thực đám phụ nữ kia khó mà bì kịp được. Mà quan trọng nhất là bởi vì Lý Tuyết là mối tình đầu của gã. Đàn ông luôn đặt mối tình đầu của họ tại một vị trí thiêng liêng nhất trong tim. Họ không thể dễ dàng mà buông bỏ được hình tượng nữ thần trong mối tình đầu của mình. Vì vậy, so với việc có được cơ thể của Lý Tuyết, thì gã lại càng muốn có được trái tim cô, có được cả con người của Lý Tuyết. Sau khi Lý Tuyết uống xong bát canh giải rượu, liền bước xuống giường, nói: Cảm ơn anh, tôi muốn về nhà. Mặc dù có ấn tượng tốt hơn về Liễu Triều Phong, nhưng cô cũng không đến nỗi quên cả thân phận của mình. Cô là phụ nữ đã có chồng, cho dù người chồng đó đã phản bội cô, nhưng cô cũng không cho phép bản thân mình sa đọa. Liễu Triều Phong không ép cô ở lại. Được, lần sau em đừng uống say như vậy nữa. Không phải mỗi lần em say đều sẽ may mắn như lần này mà gặp được anh đâu. Lý Tuyết ừ một tiếng rồi rời khỏi biệt thự đi về phía nhà mình. Đều cùng ở tại Cảng Lam Bà nên khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa lắm. Lý Tuyết loạng choạng đi bộ về nhà. Chỉ là vừa định bước vào cổng đã trông thấy chiếc BMW quen thuộc đậu trong sân. Sau đó, Bạch Diệp Phi và Chu Khúc Nhi cùng một lúc bước xuống xe. Lý Tuyết mở to hai mắt nhìn, trái tim như bị kìm châm đau nhói, hai chân bước lùi lại, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hai người trong sân. Lúc này, Lý Tuyết bỗng do dự, căn nhà này có còn là của cô không? Phía bên kia, Bạch Diệp Phi định nói gì đó với Chu Khúc Nhi, nhưng lại nhận được điện thoại của Long Linh Linh. Chủ tịch, chúng ta đã hẹn được chủ tịch của tập đoàn Tân Tây rồi. Bạch Diệp Phi không có nhiều phản ứng. Trong mắt anh bây giờ, dù là tập đoàn Tân Tây hay công ty trái cây Lý Thị đều chẳng còn liên quan đến anh. Tất cả những gì mà anh quan tâm lúc này là Lý Tuyết. Chủ tịch tập đoàn Tân Tây đưa ra điều kiện đồng ý đàm phán với người của công ty trái cây Lý Thị dưới sự chứng kiến của chúng ta. Bạch Diệp Phi nói với giọng thờ ơ. Biết rồi, cô sắp xếp đi. Cúp máy, Long Linh Linh lập tức liên hệ với Lý Đại Hải. Mấy ngày trước, vì việc này mà ông cụ Lý đã tức giận đến mức phải nhập viện, mấy ngày rồi mà cũng chưa thấy đỡ hơn. Tiền căn hậu quả đều là do bên tập đoàn Tân Tây không từ thủ đoạn đàn áp công ty trái cây Lý Thị. Công ty trái cây Lý Thị mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng do ông ta quản lý mấy chục năm, sao có thể cam tâm bị hủy hoại trong phút chốc. Cho nên, ông ta mới đưa ra yêu cầu như vậy, hy vọng có thể đàm phán với tập đoàn Tân Tây, xem rốt cuộc là họ muốn đưa ra điều kiện gì. Trước đây, ông ta cũng đã cử người đến tập đoàn Tân Tây, hy vọng hai bên có thể thương lượng. Nhưng tập đoàn Tân Tây thì sao? Từ chối ngay từ lúc đầu, người của ông ta còn chưa kịp bước vào cửa nữa. Mà từ đầu chí cuối, chủ tịch chỉ có duy nhất một quyết định, đó là bất luận ra sao, đều phải lật đổ Lý Thị. Ông cụ Lý lúc này mới thấy bất an. Mặc dù nói, tập đoàn Tân Tây với Lý Thị cũng chỉ người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng không đấu lại được với suy nghĩ thà chết cũng phải lật đổ Lý Thị của đối phương. Vì vậy mà ông cụ Lý mới phải tìm đến tập đoàn Hầu Tước để nhờ vả. Vì vậy, sau khi Lý Đại Hải nhận được cuộc gọi của Long Linh Linh, thì ông cụ Lý đang nằm trên giường bệnh, liền ngồi thẳng dậy, cả người trông như có sức sống hẳn lên, chẳng còn nhìn ra là người đang bệnh nặng nằm liệt giường. Nhanh lên, mau đi chuẩn bị, gọi hết mọi người lại. Lý Đại Hải ở bên cạnh đưa tay ra đỡ lấy ông cụ Lý đang muốn xuống giường, nhưng chưa rõ lắm ý của ông cụ Lý. Nếu đi đàm phán với tập đoàn Tân Tây thì vài người chức vụ cao đi là được rồi, tại sao tất cả bọn họ đều phải đến? Ông cụ Lý đành giải thích. Các người thử nghĩ xem, chúng ta không có thù oán gì với tập đoàn Tân Tây, tại sao họ lại chèn ép chúng ta như vậy? Mọi người không hiểu được mà lắc đầu. Ông cụ Lý bất lực. Họ không có thù với công ty trái cây Lý Thị, nhưng ai biết được trong số chúng ta có ai chót gây hiểu lầm gì với họ không? Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra. Ông ta lại nói. Nếu thật sự có hiểu lầm, thì chúng ta gặp mặt giải quyết trực tiếp luôn, như vậy họ sẽ không làm khó chúng ta nữa. Vì thế, hơn 20 người nhà họ Lý, bao gồm cả Lý Phàm, cùng lên xe đến tập đoàn Hầu Tước. Nhìn thấy đoàn người, Long Linh Linh vừa kinh ngạc vừa cạn lời, sau đó im lặng mà đưa bọn họ vào phòng hội nghị. Bạch Diệp Phi cũng đã về đến công ty, nhưng anh không phải người nhà họ Lý nên chỉ đành về phòng làm việc của mình. Anh cho người điều chỉnh camera để theo dõi cuộc đàm phán của họ. Chỉ là anh nhìn thấy Lý Phàm lại không thấy Lý Tuyết đâu. Một lúc lâu sau, người của tập đoàn Tân Tây vẫn chưa đến. Ông cụ Lý hết kiên nhẫn, cười hỏi. Thưa Kiều Long, người của tập đoàn Tân Tây khi nào mới tới? Địa vị của ông ta ở nhà họ Lý rất cao, nhưng đối với tập đoàn Hầu Tước mà nói thì không đáng để nhắc đến. Cho dù chỉ là một thư ký thì vẫn lớn hơn chủ tịch của một công ty còn. Long Linh Linh nghe vậy thì cười nói. Ông đợi một lát, tôi đi gọi điện hỏi xem. Được, không phải vội, làm phiền cô rồi. Ông cụ Lý tiếp tục cười giả lả. Trong phòng hội nghị, nhìn thấy Long Linh Linh, Lý Phàm lại nhớ đến tên chết tiệt Bạch Diệp Phi cùng chuyện bị đánh lúc trước, nhất thời lửa giận của gã ta dâng lên ngùn ngụt. Ông, chúng ta đàm phán với tập đoàn Tân Tây, tại sao phải để tập đoàn Hầu Tước làm chứng chứ? Hầu Tước dù lớn đến đâu cũng không có tư cách xen vào chuyện của chúng ta. Gã ta vừa nói xong, ông cụ Lý còn chưa lên tiếng, Lý Đại Hải đã ấn chặt tay gã. Còn ngồi im đi, lần đàm phán này rất quan trọng với chúng ta, còn tốt nhất là ngậm cái miệng lại. Ông cụ Lý hừ một tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Lý Phàm mặc dù không nói, nhưng trong lòng rất bất mãn. Lúc này, cửa phòng hội nghị lại mở ra, cả nhà Lý Tuyết bước vào. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lý Tuyết thì thở phào, nhưng vẻ mặt khó đăm đăm của cô lại khiến anh lo lắng. Lý Tuyết bước vào khiến Lý Phàm xây sầm mặt mày. Trước đây, thân phận hai người cách nhau một trời một vực, nhưng bây giờ Lý Tuyết đã là cổ đông của Lý Thị. Đối với cô, gã chỉ là tên nhân viên quen. Đến khi nhìn thấy Lý Cường Đông bên cạnh cô, thì cơn giận của Lý Phàm hoàn toàn bùng nổ. Lý Cường Đông, ông đến đây làm gì? Đây là nơi ông muốn đến thì đến à? Lý Cường Đông là đứa con riêng mà ông cụ Lý không thừa nhận, cho nên người nhà họ Lý không ai tử tế với ông, toàn gọi thẳng tên. Tâm trạng vốn đã cực tệ của Lý Tuyết bởi câu nói của Lý Phàm mà càng trở nên u ám. Cô lạnh lùng. Bố tôi cũng là người nhà họ Lý, tại sao không được đến? Ông ta? Lý Phàm khẽ xùy một tiếng. Cô thử hỏi xem có ai công nhận ông ta là người nhà họ Lý không? Hơn nữa, lần này chúng tôi đến đây là để xem có hiểu lầm gì với tập đoàn Tân Tây hay không. Đôi bên trực tiếp giải thích rõ ràng. Lý Cường Đông đến làm gì? Ông ta cả ngày ở trong nhà, không bước ra khỏi cửa, làm gì có cơ hội gây hiểu lầm với người ta? Không đến đây thì sợ người ta không biết mình còn tồn tại à? Hay là các người cho rằng tập đoàn Tân Tây và tập đoàn Hầu Tước quen biết với các người? Lý Tuyết tức giận, nhưng nhất thời nghẹn họng. Lý Phàm hừ một tiếng, không quan tâm nữa. Lần này, Lý Đại Hải cũng không ngăn cản gã. Lý Cường Đông là con riêng, dù vô dụng nhưng vẫn có sự uy hiếp đến địa vị của ông ta. Đương nhiên sự uy hiếp ấy cũng chẳng đáng là bao. Trong bị mắng, Lưu Tử Vân đương nhiên điên tiết. Lý Phàm, cậu nói vậy mà nghe được à? Ông ấy dù sao cũng là bậc cha chú của cậu. Cậu... Lý Cường Đông lại chủ động can ngăn vợ. Ông lắc lắc đầu, nói với mọi người. Đến cũng đến rồi, cứ ngủ xuống đi. Ông... Sao ông lại nhu nhược đến vậy chứ? Lưu Tử Vân đã tức đến nổ phổi. Bị một thằng nhãi bậc con cháu gọi thẳng tên, nhạo báng mà ông ta còn không phản kháng lấy một câu, đúng là đồ bỏ đi. Lúc này, Lý Phàm lại đứng dậy. Các người có tư cách gì mà làm bề trên của tôi? Còn nữa, đây không phải chỗ các người có thể ngồi, muốn ngồi thì biến ra chỗ khác. Ngón tay Lý Phàm chỉ vào một dãy ghế sát tường trong phòng hội nghị, chỗ đó thường để cho phiên dịch hoặc nhân viên cấp thấp ngồi. Lý Tuyết tức giận vỗ bàn. Lý Phàm, anh đừng có mặc quá đáng. Lý Cường Đông lại cười nói. Không sao, ngồi đâu cũng được. Nói xong, ông đứng lên, ngồi vào chiếc ghế đặt sát tường. Lý Tuyết thấy vậy thì không biết phải nói gì. Lưu Tử Vân càng điên tiết, tức đến phát nghẹn. Cuối cùng, Lý Tuyết và mẹ đành đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Lý Cường Đông. Thực ra, Lý Tuyết là tổng giám đốc, cô ngồi lại cũng không ai dám nói gì. Nhưng cô không thể để bố mẹ mình ngồi đó, còn bản thân lại lên trước ngồi được. Mọi người thấy thế thì đều khinh thường mà nhìn cả nhà Lý Cường Đông. Cái nhà này đúng là bỏ đi, bảo ngồi đâu thì ngồi đấy. Mà ông cụ Lý lại vờ nhớ không thấy gì, nhàn nhã ngồi uống trà. Ông ta thật sự không thích Lý Cường Đông, bởi vậy mới thở ơ, đối xử bất công với nhà bọn họ. Nếu không phải nể mặt tập đoàn Hầu Tước, thì Lý Tuyết bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên quèn bị người ta khinh thường. Lúc này, cửa phòng hội nghị lại mở ra, 5-6 người mặc vest đi giày da, toát lên vẻ trí thức tiến vào, sau đó ngồi xuống trước mặt mấy người nhà họ Lý. Người đàn ông ngồi chính giữa chỉ chừng 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, ăn mặc chỉnh chu, khuôn mặt nghiêm nghị, hắn tử tốn nói. Xin chào, tôi là Lâm Nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tây. Người nhà họ Lý nghe vậy thì cười rối rít, gật đầu. Ông cụ Lý đứng lên, vươn tay. Chào anh, xin hỏi chủ tịch có đến không? Lúc nào cần, chủ tịch của chúng tôi sẽ đến. Lâm Nghị lạnh nhạt nhìn ông cụ Lý, không bắt tay. Ông cụ Lý lúng túng, đờ ra một lát mới ngồi xuống, nói. Được, được. Hiện tại, sự sống còn của Lý Thị đang nằm trong tay tập đoàn Tân Tây. Cho dù đối phương có ngang ngược thế nào, bọn họ cũng không dám phản kháng. Lý Tuyết nhìn phản ứng của ông cụ Lý, cảm xúc lẫn lộn. Lý Phàm ngoan ngoãn ngậm miệng, Lý Đại Hải thì cười già lả. Lâm Nghị dựa lưng vào ghế, bình thản nói. Bắt đầu đi. Cả phòng lặng ngắt như tờ. Mặc dù nói là đàm phán, nhưng đàm phán cái gì, đàm phán thế nào? Lâm Nghị thấy bọn họ yên lặng thì nhíu mày. Không bà, không phải các người nói muốn đàm phán à? Sao bây giờ lại không nói gì? Các người cho rằng chúng tôi có thời gian rảnh mà ngồi không với các người chắc. Nghe vậy, ông cụ Lý ngớ ra, vội vàng nói. Không phải, chúng tôi không có ý đó, chỉ là... Tôi không muốn nghe giải thích, các người có bàn hay không đấy? Lâm Nghị ngắt lời ông cụ Lý. Thấy vậy, Lý Phạm chất vấn. Ông tôi cho rằng sẽ gặp chủ tịch của các anh nên mới đến. Các anh thì sao? Các anh yêu cầu đàm phán, nhưng chủ tịch lại không thấy đâu thì bàn bạc kiểu gì? Các anh rõ ràng không có thành ý. Lâm Nghị liếc Lý Phạm một cái. Thân phận của anh là gì mà đòi nói chuyện với tôi? Xong hắn lại nói tiếp. Người muốn đàm phán là các người, chúng tôi chỉ đưa ra yêu cầu mà thôi. Hơn nữa, chúng tôi không có thành ý thì làm sao? Lý Phạm nghẹn họng, không thốt nổi một lời. Ông cụ Lý cũng lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì. Lâm Nghị lại chỉ vào Lý Phạm, nói. Anh ta giữ chức vụ gì ở công ty? Tạm thời không có chức vụ gì. Ông cụ Lý đành nói. Lúc trước, vì chuyện của Lý Tuyết mà Lý Phạm bị cách chức, sau đó còn nhập viện. Chỉ là mọi người đều biết, ông cụ Lý yêu thương đứa cháu trai này, vì thế chiếc ghế tổng giám đốc mà Lý Tuyết đang ngồi, sớm muộn gì cũng thuộc về Lý Phạm. Lâm Nghị tức giận. Một người vô công dỗi nghề mà cũng đến đàm phán với chúng tôi. Đây là thành ý của các người đấy à? Phòng hội nghị im phăng phắc, ai cũng như đang nín thở. Mấy người cũng đâu có thành ý. Lý Phạm không suy nghĩ mà đáp trả. Lý Đại Hải ấn chặt tay hắn. Im miệng. Ông cụ Lý cũng sầm mặt, đang định nói gì đó thì Lâm Nghị đã đứng lên. Anh nghĩ anh là ai? Một kẻ không có chức vụ gì như anh mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Anh vào đây kiểu gì? Đây là nơi mà anh có thể vào à? Lâm Nghị lạnh lùng nhìn Lý Phạm. Mấy người đã tùy tiện tìm một người đến đàm phán với chúng tôi. Vậy chúng ta cũng không còn gì để bàn nữa. Người nhà họ Lý đều hoảng hốt, vội vã đứng dậy. Trong phòng chủ tịch, Bạch Diệp Phi thấy vậy thì vỗ bàn. Vừa rồi, Lý Phạm làm khó cả nhà Lý Tuyết, anh đã muốn đi xuống, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên anh đành nhịn. Bây giờ người của tập đoàn Tân Tây trả lại nguyên những lời này khiến anh cảm thấy vô cùng hả hê, nhìn mấy người họ cũng thoải mái hơn. Lưu Tử Vân cũng nghĩ như vậy, vừa rồi Lý Phạm còn chê bọn họ không có tư cách, bây giờ bị người ta nói lại y như đúc, loại ăn miếng trả miếng này chỉ có thể diễn đạt bằng một từ, sướng. Lý Cường Đồng không có phản ứng gì nhiều mà chỉ quan sát. Lý Tuyết ngược lại có phần căng thẳng. Hôm nay Lý Thị thành ra thế này, người làm tổng giám đốc như cô cũng có một phần trách nhiệm. Ông cụ Lý vội cười. Giám đốc Lâm, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nó chỉ là đứa nhóc, trẻ con không hiểu chuyện. Lý Phạm trừng mắt. Ông, con... Im miệng! Lý Đại Hải chỉ hận, không thể cho Lý Phạm một cái tát. Bình thường gã kiêu ngạo thành thói, không thèm coi ai ra gì, mở mồm ra toàn lời ngang ngược, không đắc tội với người ta mới là lạ. Bây giờ, Lý Thị đang phải cầu cạnh người ta bỏ qua cho mình, dùng thái độ như vậy thì ai mà vui cho được. Giám đốc Lâm, trẻ con không hiểu chuyện thôi mà, không cần phải lãng phí thời gian. Nếu mọi người đã đến rồi thì ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, được chứ? Lý Tuyết đứng lên, cười nói. Vị này là... Giám đốc Lâm nhìn cô. Ông cụ Lý còn chưa nói gì, Lý Phạm đã lại định mở miệng. Lý Đại Hải ấn gã ngồi xuống. Mày câm miệng cho tao, vừa rồi nói mày thế nào? Mày nói thêm một câu nữa thì lập tức cút ra ngoài. Ông cụ Lý cũng trừng mắt nhìn gã, rồi quay lại cười nói với giám đốc Lâm. Vị này là... Ông ta còn chưa nói xong thì Lý Tuyết đã ngắt lời, tự giới thiệu. Chào anh, tôi là Lý Tuyết, tổng giám đốc của công ty trái cây Lý Thị. Chào cô. Lâm Nghị gật đầu nói, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc rồi. Hắn nói xong thì ngồi lại vào bàn. Lý Tuyết cũng ngồi vào giữa, nói một cách rõ ràng mạch lạc. Không lâu trước, quý tập đoàn luôn gây sức ép mạnh mẽ cho Lý Thị chúng tôi, khiến chúng tôi không kịp trở tay, tổn thất nặng nề. Nhưng Lý Thị từ trước đến nay không hề có qua lại với quý tập đoàn, nên tôi muốn thay mặt Lý Thị hỏi một câu, vì sao tập đoàn các vị lại làm khó chúng tôi như vậy? Có phải hai bên có hiểu lầm gì không? Nếu như vậy, cảnh cứ nói rõ ràng, chúng tôi sẽ giải thích. Nói cách khác, phải làm thế nào mới thay đổi được tình hình hiện tại? Lâm Nghị nghe Lý Tuyết nói cũng không tức giận, mà gật gù. Nếu đã như vậy, thì hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi. Mọi người lập tức ngồi thẳng lưng, muốn nghe xem rốt cuộc vì sao tập đoàn Tân Tây cứ phải đối đầu với Lý Thị nhiều vậy. Trong phòng làm việc, Bạch Diệp Phi sốc lại tinh thần, anh cũng rất tò mò với vấn đề này. Trước tiên, tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Lâm Nghị nhìn mọi người một lượt, sau đó dừng lại phía sau ông cụ Lý. Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác. Kể chuyện, Lâm Nghị không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của mọi người, bắt đầu kể. Một cô gái gặp được một người đàn ông, hai người rất nhanh rơi vào lưới tình. Sau này, người phụ nữ mang thai, nhưng vào đúng lúc đó, người đàn ông lại bỏ rơi cô ấy. Cô gái khi ấy mới biết được người đàn ông đã có vợ, mà cô chỉ là kẻ thứ ba được nuôi bên ngoài. Người đàn ông bỏ rơi cô chỉ bởi vì việc làm ăn trong nhà có khởi sắc, ông ta không muốn bị đàm tiếu. Vì thế, ông ta dứt khoát bỏ rơi mẹ con cô, thậm chí còn không thừa nhận đứa trẻ là con trai ông ta. Lời vừa dứt, tất cả mọi người như bị sét đánh giữa trời quang, mà mặt ông cụ Lý thì trắng như sáp. Lâm Nghị vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ta, hỏi. Xin hỏi, người đàn ông đó làm có đúng không? Không đúng, Lý Tuyết trả lời. Là một người phụ nữ, cô ghét nhất bị đàn ông lừa gạt và bỏ rơi, huống hồ ngay cả con mình cũng không thèm nhận. Ông cụ Lý run lên, không nói gì. Lâm Nghị lại hỏi. Nếu đã sai, thì hẳn nên làm gì đó để bù đắp lại lỗi lầm của mình, đúng chứ? Đúng, vẫn là giọng của Lý Tuyết. Câu hỏi cuối cùng, Lâm Nghị vẫn nhìn chằm chằm ông cụ Lý. Người này biết bản thân làm sai, nhưng lại nghĩ cách che giấu, không hề hối cải, thậm chí còn vô trách nhiệm không thèm quan tâm đến cặp mẹ con kia. Ông ta làm như vậy là đúng ư? Đương nhiên là không đúng. Lần này, người trả lời không phải là Lý Tuyết, mà là Lý Cường Đồng đang ngồi phía sau. Mọi người nhìn qua, Lý Cường Đồng đã đứng dậy, từng bước đi đến. Ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn theo ông. Lý Cường Đồng tiến dần về phía Lâm Nghị. Lý Phàm không quen với một Lý Cường Đồng như vậy, gã lập tức đứng lên. Lý Cường Đồng, chúng tôi đang bàn chuyện, ai cho ông xen vào? Lý Cường Đồng không quan tâm đến gã mà đi đến bên cạnh Lâm Nghị. Lâm Nghị vội đứng dậy nhường chỗ. Lý Cường Đồng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, khuôn mặt bình thản ngồi xuống chỗ của Lâm Nghị. Trong phòng làm việc, Bạch Diệc Phi không thể tin nổi. Đột nhiên, trong đầu anh nảy ra một suy đoán. Trong phòng hội nghị, Lý Phạm vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lý Cường Đồng, ông điên rồi phải không? Đó là chỗ mà ông có thể ngồi à? Mau đứng dậy, đừng làm mất mặt Lý Thị. Lời vừa dứt, ông cụ Lý đã cho gã một cái tát. Bỗng, âm thanh vang dội khắp căn phòng. Lý Phạm ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn ông ta. Ông... Im miệng. Mày còn nói thêm câu nào nữa thì lập tức cút ra ngoài. Ông ta thật sự muốn đập chết Lý Phàm. Ông ta kinh doanh nhiều năm như vậy, không phải thằng ngốc. Lý Cường Đông bình thản ngồi vào chỗ của Lâm Nghị là có ý gì, mọi chuyện không cần nói ra cũng đã rõ ràng. Lúc này, Lý Cường Đông mỉm cười, nhìn tất cả mọi người một lượt, nói. Tại đây, để tôi giới thiệu lại bản thân mình. Tôi là Lý Cường Đông. Lý Phàm trừng mắt nhìn ông, rõ ràng muốn nói. Ai chẳng biết ông là Lý Cường Đồng, rồi sao? Ông nói tiếp. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Tân Tây, Lý Cường Đồng. Lúc này, ngoại trừ ông cụ Lý, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ông cụ Lý đoán đúng rồi, nhưng những người khác không đoán được, mà Lưu Tử Vân càng nhớ không tin nổi vào tai mình. Những người khác thì kinh ngạc đến không thốt nên lời. Ông ấy không phải là con riêng sao? Sao lại... Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Tân Tây sao? Lý Phạm không thể tin nổi, đập bàn gào lên. Không thể nào! Vừa rồi con nói Lý Cường Đông là kẻ vô dụng, không có tư cách ngồi ở đây. Thế nhưng người ta chính là chủ tịch tập đoàn Tân Tây, người không có tư cách nhất lại chính là Lý Phạm. Ông cụ Lý nét mặt u ám đến đáng sợ. Ánh mắt Lý Cường Đông thâm trầm nhìn về phía ông cụ Lý, nhàn nhạt nói. Bố! Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Ừ, vẫn khỏe, chỉ là suýt chút nữa đã làm Lý Thị phá sản. Ông cụ Lý khẽ hừ một tiếng. Đúng là tôi đã xem thường anh rồi. Ông không phải là xem thường, mà là chưa từng ngó ngàng đến. Lý Cường Đồng nói tiếp. Vừa dứt lời, không khí trong phòng họp như đông đặc lại. Lý Cường Đồng nhìn vẻ mặt xám xịt của ông cụ Lý, liền đặt tay xuống bàn, không nói tiếp chủ đề vừa rồi nữa, mà lạnh lùng hỏi. Chẳng phải muốn đàm phán sao? Nào, xin mời. Ông cụ Lý hít một hơi thật sâu mới thả lòng một chút. Từ trước tới giờ, ông ta không hề nghĩ tới nguyên nhân Lý Thị bị tập đoàn Tân Tây chèn ép là bởi vì chủ tịch tập đoàn là Lý Cường Đồng đang cố tình làm vậy để báo thù. Ông cụ Lý khẽ khép mắt rồi mở mắt và bắt đầu nói. Được, đã như thế thì bắt đầu đàm phán thôi. Anh sát nhập tập đoàn Tân Tây vào công ty trái cây Lý Thị, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho anh chức tổng giám đốc. Còn về cổ phần, đến lúc đó chúng ta sẽ tính toán kỹ lưỡng sau. Lý Cường Đông nhìn ông cụ Lý cười nhưng không đáp lời. Lý Đại Hải thấy vậy vội khẽ gọi. Bố! Trong tiếng gọi này có một chút không tán thành và còn một chút không cam tâm. Vốn dĩ, sau này khi ông cụ Lý qua đời thì Lý Thị sẽ là của ông ta. Giờ gã Lý Cường Đông kia lại xen vào, làm sao ông ta cam lòng cho được. Còn Lý Cường Đông thì đã nhẫn nhịn hơn 20 năm nay. Sự nhẫn nại này quả thực là một loại bản lĩnh mà người thường không dễ gì làm được. Ông ấy có thể lặng lẽ gây dựng nên một tập đoàn Tân Tây thì cũng có bản lĩnh để gây dựng thêm một tập đoàn khác. Đương nhiên, những điều này đều không phải là trọng tâm, mà trọng tâm là hiện tại tất cả những điều Lý Cường Đông đã làm đều có âm mưu từ trước. Hiển nhiên điều ông ấy muốn là Lý Thị phải trả giá. Mọi người có mặt đều im lặng, không dám mở miệng. Ông cụ Lý suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành nhượng bộ. Vậy thì thế này đi, anh trả lại toàn bộ thị trường đã cướp của Lý Thị. Từ nay về sau, Lý Thị và tập đoàn Tân Tây nước sống không phạm nước giếng. Đáp lại vẫn là sự điềm nhiên của Lý Cường Đông. Không được. Anh... Ông cụ Lý bực mình. Tôi là bố của anh. Anh định đối xử với tôi như vậy sao? Lý Cường Đông nghe xong liền phá lên cười, sau đó mặt trầm xuống. Thế thì đúng là phải cảm ơn ông. Cuối cùng thì cũng đã nhận mình là bố của tôi rồi. Thế nhưng tôi đối xử với ông như vậy thì có sao không? Lý Cường Đông! Lý Đại Hải gào lên. Đây là bố của chú đấy. Lý Đại Hải tuy không muốn thừa nhận, nhưng lúc này việc giữ được Lý Thị là quan trọng nhất. Lý Cường Đông không buồn nhìn Lý Đại Hải, chỉ hướng về phía ông cụ Lý hỏi. Bố, ông đúng là bố tôi, nhưng tôi có một câu muốn hỏi ông. Ông cụ Lý không nói gì, chỉ tức giận nhìn chừng chừng Lý Cường Đông. Ông còn nhớ không? Năm đó, khi mẹ tôi khóc lóc cầu xin ông. Ngay đến đây, mặt ông cụ Lý bỗng trở nên trắng bệch. Khi mẹ khóc và cầu xin ông chăm lo cho đứa con trai này. Giọng Lý Cường Đông nhẹ như gió thoảng. Mọi người đều nín thở, lắng nghe từng lời của Lý Cường Đông. Khi đó, mẹ bị ung thư tuyến tụy, hàng ngày đều bị bệnh tật giày vò, đau đến chết đi sống lại. Nhưng mẹ vẫn nén đau, không ngừng khóc và cầu xin ông hãy chăm sóc cho đứa con trai này. Khi đó, ông đã nói như thế nào? Ông đã từ chối. Sau khi ông bỏ đi khoảng 5 phút, mẹ vì quá uất hận mà qua đời, lúc ra đi còn không nhắm được mắt. Ông không thể vì mẹ sắp ra đi mà nói với bà ấy vài lời tử tế, dỗ dành bà ấy an lòng sao, dù chỉ là một lời nói dối. Ông cụ Lý run rẩy nói. Tôi chưa từng dỗ dành ai, cũng không biết nói dối. À, Lý Cường Đông bật cười. Không biết nói dối mà lại giấu giếm vợ mình đi lừa gạt tình cảm của người phụ nữ khác. Không biết dỗ dành, vậy mà mẹ tôi lại sinh con trai cho ông sao? Và cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn là một thằng con không được chấp nhận. Ông cụ Lý nhắm mắt lại, lưng còng xuống, dáng vẻ vô cùng bất lực. Những chuyện cũ này, ông ta đều đã quên cả rồi. Nhưng giờ đây, khi bị Lý Cường Đông sống sượng lật lại, bày ra lùa lộ trước mặt mọi người. Ông biết không, trong giây phút cuối đời, mẹ đã nói với tôi. Bố con có nỗi khổ riêng, con đừng trách ông ấy. Ha ha ha, nhưng ông là bố của tôi sao? Ông cần thiết phải thừa nhận đứa con trai này sao? Đột nhiên, Lý Cường Đông đập mạnh xuống bàn, đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Lý Phạm. Mẹ kiếp, loại xúc sinh như nó cũng dám gọi thẳng tên tôi, mở miệng ra là sỉ nhục tôi. Ông cũng chưa từng ngó ngàng tới, như vậy mà cũng xứng làm bố sao? Lý Phạm tức giận. Ông nói ai là xúc sinh? Xúc sinh! Lý Đại Hải giơ chân tung một cước. Xin lỗi chú mày ngay. Lý Phạm cãi cứng. Sao con phải xin lỗi? Ông ấy chửi con. Lý Đại Hải đang định mở miệng nói thì Lý Cường Đông cười nhạt. Không cần đâu. Tôi gọi ông một tiếng bố, đó là vì tôi vẫn thừa nhận mình có người bố này. Lý Cường Đông tiếp tục nói với ông cụ Lý. Cho dù là ông không muốn công nhận người con trai này, tôi cũng không muốn chọc giận ông. Dù sao ông cũng là bố tôi còn mong ông sống thật lâu. Vì đôi khi sống để tự thấy hổ thẹn thì còn tốt hơn nhắm mắt xuôi tay gấp ngàn lần. Có phải không? Bố! Ông cụ Lý run rẩy, giận đến nỗi không thốt nên lời. Những người khác bỗng thấy ớn lạnh. Trong văn phòng, Bạch Diệp Phi kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này đúng là ngầu quá đi. Bình thường ở nhà, bố vợ lúc nào cũng im hơi lặng tiếng, bị Lưu Tử Vân mắng chửi cũng chưa từng hé răng. Ở Lý Thị lúc nào cũng bị lờ đi, bị bài xích, bị chồng chọc cũng chưa từng nói nửa lời. Mà giờ, ông ấy lại là chủ tịch tập đoàn Tân Tây, là người nắm trong tay quyền sinh quyền sát với Lý Thị. Ông ấy muốn giữ thì Lý Thị còn, muốn đạp đổ thì Lý Thị sập. Bạch Diệp Phi nghĩ lại, trước giờ Lý Cường Đông không cãi cự với người khác, không phải vì ông ta sợ hãi nhu nhược, mà chỉ là ông không buồn cãi cự mà thôi. Trong phòng họp, ông cụ Lý như ngồi trên bàn trông. Những chuyện đã qua này, ông ta vốn dĩ không bao giờ muốn nhắc tới, nhưng giờ đây mọi người đều đã biết, ông ta thực sự là không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn tìm kẽ hở nào mà chui xuống. Trước kia ông ta như vậy cũng chỉ vì Lý Thị phải dựa vào thế lực của nhà vợ mới có thể phát triển được. Ông ta không dám để gia đình họ biết chuyện của mẹ con Lý Cường Đông. Sau này, khi vợ ông ta đã qua đời, Lý Thị cũng đã ổn định, nhưng ông ta vẫn còn rất nhiều điều cần cân nhắc. Ông ta muốn quên đi, nhưng Lý Cường Đông thì không thể quên. Bao nhiêu năm nay, tôi sống mà không có chút sĩ diện, sống nhu nhược, nhưng vì có ngày hôm nay mà tôi không hề hối hận. Vậy anh nhất định phải đạp đổ Lý Thị thì anh mới có thể buông bỏ mối hận thù này sao? Ông cụ Lý chừng chừng nhìn Lý Cường Đông. Lý Cường Đông khẽ cười, không nói gì. Lúc này, Lưu Tử Vân mới dần lấy lại tinh thần sau cú sốc. Ông à, ông thực sự định đạp đổ Lý Thị sao? Lý Tuyết đang là tổng giám đốc ở đó, ông định hại chết con gái sao? Bà xã, đừng nói nữa. Lý Cường Đông nhìn Lưu Tử Vân nhẹ giọng nói. Sắc mặt Lưu Tử Vân thay đổi, thoáng sững sờ. Đã nhiều năm rồi, ông ấy cam chịu chẳng nói chẳng rằng, vậy mà bây giờ lại bảo bà ta đừng nói nữa. Có tư cách gì để nói bà ta? Lý Cường Đông, ông có tư cách gì mà không cho tôi nói? Lưu Tử Vân tức giận quát. Ông cụ Lý thấy vậy, lập tức quát lên. Lưu Tử Vân, câm miệng! Lưu Tử Vân giật mình, cả người bất giác co rúm lại. Ông cụ Lý tiếp tục tức giận quát. Phụ nữ thì biết cái gì, chỉ giỏi nói nhảm. Khi đàn ông nói chuyện thì phụ nữ tốt nhất nên ngậm miệng lại. Lưu Tử Vân nghe xong, tự nhiên cảm thấy tủi thân. Thấy vậy, Lý Cường Đông khẽ cau mày liếc nhìn ông cụ Lý. Tôi có thể dừng việc chèn ép Lý Thị. Cái gì? Trong một lúc, mọi người đều nghĩ rằng họ đã nghe nhầm. Lý Cường Đông nhìn mọi người nói. Tôi có thể buông tha cho Lý Thị. Mà ông cụ Lý lại nhìn Lý Cường Đông nói. Nói đi, anh muốn điều kiện gì? Ba điều kiện. Lý Cường Đông duỗi ra ba ngón tay. Thứ nhất, ngày giỗ của mẹ tôi sắp đến rồi. Tôi muốn ông đến mộ thắp hương cho bà ấy, xin lỗi bà ấy và thừa nhận bà là người phụ nữ của ông. Lời nói vừa dứt, gương mặt của ông cụ Lý cứng đờ. Làm như vậy không phải là thừa nhận trước đây ông ta đã sai sao? Lý Cường Đông thấy vậy, thờ ơ nói. Điều khó nhất của con người là đối diện với lỗi lầm của chính mình. Tôi biết điều này rất khó đối với ông, nhưng ông phải làm. Đây là những gì ông nợ mẹ tôi. Sắc mặt của ông cụ Lý càng xấu, nhưng nghĩ tới Lý Thị, ông ta chỉ đành phải hít sâu một hơi, nói. Điều kiện thứ hai là gì? Lý Cường Đông liếc nhìn ông cụ Lý, tiếp tục nói. Gia đình chúng tôi muốn được nhập tên vào gia phả, bao gồm cả mẹ tôi. Tôi muốn linh vị của mẹ tôi được đặt trong nhà thờ tổ của Lý Thị. Gia tộc Lý Thị cũng coi như có lịch sử lâu đời, vì vậy vẫn luôn giữ gìn gia phả, cũng coi như là một sự tiếp nhận các thành viên của gia tộc. Mà điều kiện này tương tự như điều kiện thứ nhất, nếu ông cụ Lý có thể chấp nhận điều kiện thứ nhất, thì điều kiện thứ hai đương nhiên cũng sẽ được chấp nhận. Quả nhiên, ông cụ Lý nói tiếp. Điều kiện thứ ba. Lý Cường Đông nghe xong, nhìn sang Lưu Tử Vân, khẽ cười nói. Vợ của tôi, Lưu Tử Vân, xấu tính, độc miệng, lòng dạ nhỏ nhen, suốt ngày châm chọc tôi. Lưu Tử Vân khi nghe thấy điều này, vừa thấy tủi thân, lại vừa muốn mở miệng mắng người, nhưng vừa mới mở miệng định nói, thì lại chẳng nói được ra lời. Bà ta bây giờ có tư cách gì để mắng người ta? Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Lý Cường Đông lại khiến cho Lưu Tử Vân hoàn toàn sừng sốt. Nhưng người phụ nữ này, từ lúc lấy nhau đến giờ, bà ấy đã ở bên cạnh tôi hơn 20 năm, đã sinh cho tôi một cô con gái xinh đẹp và giỏi giang. Bà ấy đã ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi và chăm sóc gia đình này. Mỗi lần bà ấy khinh thường tôi vô dụng, không kiếm được tiền, khinh thường tôi không có năng lực, lại còn chế nhạo và mắng mỏ tôi. Nhưng dù vậy, bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với tôi. Bà ấy luôn làm việc chăm chỉ cho gia đình này, và để giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn, bà ấy đã tìm đến những người giàu có lắm tiền, nịnh nọt họ, bị bọn họ khinh rẻ. Nhưng dù vậy, bà ấy vẫn ở lại bên cạnh tôi. Vì vậy, cho dù bà ấy có nói chuyện khó nghe hơn nữa, khinh thường tôi hơn nữa, thì tôi cũng sẽ không chê gì bà ấy, bởi vì bà ấy là người vợ đã gắn bó với tôi hơn 20 năm. Khi Lý Cường Đông nói đến đây, ông đột nhiên nhìn về phía ông cụ Lý. Một người từ nhỏ không có tình thương của cha như tôi, chưa từng nhận được sự chăm sóc dù là nhỏ nhất, thì bây giờ, vợ của tôi, bà ấy đã luôn chăm sóc cho tôi suốt 20 năm nay. Vậy thì, ông có tư cách gì mà bắt bà ấy câm miệng? Nói đến câu cuối cùng thì đột nhiên tăng âm lượng lên, giọng nói mang theo ý chất vấn. Lưu Tử Vân ngây ra nhìn Lý Cường Đông, trong đầu bất giác nhớ lại tất cả những hồi ức của suốt 20 năm này. Mỗi một câu nói của Lý Cường Đông vừa rồi đi kèm với những hồi ức đã qua vang mạ lên trong tâm trí của bà ta. Nước mắt dâng đầy rồi giống như nước lũ tràn đê tuôn ra không ngừng. Nghe những gì Lý Cường Đông nói, trong lòng ông cụ Lý thót lên một sự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, Lý Cường Đông nói: "Hai điều kiện lúc nãy ông đều đồng ý rồi. Như vậy tức là ông cũng đã thừa nhận đứa con trai này, thừa nhận chúng ta là người một nhà. Như vậy, với tư cách là con dâu của ông, người đã chăm sóc tôi hơn 20 năm, ông có nên biểu đạt lòng cảm kích với bà ấy không?" Lời vừa dứt, ông cụ Lý mở miệng mấy lần như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được lời. Lúc này, Lý Cường Đông lại lên tiếng: "Cảm ơn thì thôi cũng được, hay là hãy xin lỗi vì chuyện hồi nãy đi." Giọng nói đều đều, như thể đó là chuyện đương nhiên. Bầu không khí trong phòng họp như đông cứng lại. Ông cụ Lý tay run run nhưng lại không nói được lời nào, bởi vì mọi lời Lý Cường Đông nói đều có lý, ông ta không thể phản bác, cũng không phản bác lại được. Nhưng bảo ông ta phải xin lỗi Lưu Tử Vân trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải là bảo ông ta tự đánh vào mặt mình hay sao? Chẳng phải là muốn ông ta chấp nhận sự sỉ nhục này sao? Ông ta không làm được. "Vậy nếu tôi không xin lỗi thì sao?" ông cụ Lý hỏi. Lý Cường Đông mỉm cười: "Vậy thì Lý Thị cũng không cần phải tồn tại nữa." "Anh..." Ông cụ Lý tức giận vô cùng. "Anh là đồ nghịch tử." Lý Cường Đông tỏ vẻ chẳng quan tâm. "Kể từ khi tôi bắt đầu chèn ép Lý Thị thì tôi đã là nghịch tử rồi. Nếu tiếp tục làm nữa thì cũng có khác gì nhau đâu. Hơn nữa, ông không nghĩ công nghịch tử này buồn cười sao? Đã hơn 20 năm không làm tròn bổn phận mà một người cha nên làm, nay lại quay ra chỉ trích mình là nghịch tử. Ông ta có tư cách gì để nói?" Ông cụ Lý tức giận đến nỗi hít thở khó khăn. Lý Đại Hải vội vàng chạy đến vuốt ngực ông cụ Lý cho ông ta dễ thở hơn, rồi nói với Lý Cường Đông: "Bố đã thừa nhận chú rồi, nói chú một công nghịch tử thì có gì sai? Chẳng lẽ chú muốn làm bố tức chết à?" "Sao thế được? Tôi rất là hy vọng bố có thể sống lâu trăm tuổi ấy chứ." Lý Cường Đông nói một cách bình tĩnh. Lý Đại Hải cũng bị chọc tức: "Chú thật là ngang ngược. Sau 3 ngày, nếu câu trả lời không như tôi muốn thì Lý Thị cũng không cần tồn tại nữa." Nói xong, Lý Cường Đông không nhìn ai nữa mà đi đến bên cạnh Lưu Tử Vân, đưa tay về phía bà ta. Lưu Tử Vân nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trong lòng dâng trào cuộn sóng, nhưng đôi mắt thì lại nhìn ông không chớp mắt. Và lúc này, Lưu Tử Vân cảm thấy cục tức tích tụ bao nhiêu năm qua của mình đã được giải tỏa trong phút chốc. Bà ta thở hắt ra một hơi. Ngay sau đó, Lưu Tử Vân ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đặt tay mình lên tay Lý Cường Đông. Lý Cường Đông dắt Lưu Tử Vân ung dung bước ra khỏi phòng họp. Nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi xa, cả phòng họp im lặng như tờ. Yên lặng hồi lâu, Lý Đại Hải mới mở miệng nói: "Bố, chúng ta về thôi." Chuyện đã đến nước này, còn có gì để nói nữa? Ông cụ Lý ngẩn ngơ mất một lúc, được Lý Đại Hải đỡ lấy mới run rẩy đi ra khỏi phòng họp. Những người trong gia tộc Lý Thị đi ở phía sau, nhìn thấy bóng lưng của ông cụ Lý còng xuống, trông như già thêm mấy tuổi. Mà mỗi người trong số họ đều cảm thấy bước chân của mình càng nặng nề thêm. Đợi khi tất cả mọi người đi hết, Lý Tuyết vẫn còn ngồi ngây ra trong phòng họp. Cú sốc mà lúc nãy Lý Cường Đông mang đến, cho tới tận bây giờ, cô mới hoàn hồn. Cô có một loại ảo giác. Mình là ai? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.